Bức thư số 6 về tình bạn và chia sẻ kiến thức. Seneca gửi Lucilius. Bạn thân mến, tôi hiểu ra một điều quan trọng, Lucilius à. Đó là tâm trí tôi không chỉ loại bỏ những tật xấu mà còn đang thực sự nâng tầm. Xin đừng hiểu lầm, tôi không còn tật xấu nào để sửa chữa hay cần cải thiện. Tại sao tôi lại không thể có những đặc điểm, tính cách để sắp xếp cao thấp và tìm cách cải thiện hoặc loại bỏ? Bạn biết tôi không phải kẻ tự phụ như vậy, đúng không? Và một điều hiển nhiên là chúng ta luôn có thể trở nên tốt hơn mỗi ngày. Chỉ cần tâm trí ta nhận ra những tật xấu, sai lầm của bản thân mà trước đây ta không biết, đã là một thành công rồi. Cũng như với nhiều người bệnh, riêng việc biết mình đang có bệnh cũng đủ để mở tiệc ăn mừng, để có thể kịp thời chữa trị. Tôi không mong ước điều gì hơn việc chia sẻ với bạn những chuyển hóa đột ngột trong tâm trí của mình. Vì như vậy, tôi mới có thể tin tưởng hơn vào tình bạn của chúng ta, khi không có một mưu toan, lợi ích cá nhân hay bất cứ thứ gì tương tự có thể thay đổi được tình cảm bạn bè. Đó mới là tình bạn thật sự, điều con người mong muốn cả cuộc đời. Tôi có thể kể cho bạn hàng tá những người quen biết rộng mà không có đến một người bạn thân. Vì tình bạn thật sự là khi hai tâm trí đều hướng tới những điều thiêng liêng tốt đẹp. Vì khi đó họ biết rằng họ chia sẻ mọi thứ, từ suy nghĩ đến những thử thách khó khăn của cuộc đời. Giai đoạn này, bạn chắc sẽ khó tưởng tượng được sự trưởng thành trong tâm tưởng của tôi mỗi ngày. Và vì vậy, bạn sẽ muốn biết đâu là phương pháp hay thứ gì đã khiến tôi trở nên tiến bộ đến thế. Thật sự, bạn không cần hỏi, tôi cũng đang rất muốn chia sẻ với bạn. Vì với tôi, niềm vui của việc học được thứ gì đó nằm ở khả năng truyền lại hay dạy nó cho người khác. Không gì có thể làm tôi hứng thú, dù nó có đem lại lợi ích lớn đến đâu đi chăng nữa, nếu tôi chỉ giữ nó khư khư cho bản thân. Nếu sự thông thái được trao cho tôi với điều kiện là phải giấu giếm và không cho ai khác biết, tôi sẽ không ngần ngại mà từ chối nó. Vì vậy, tôi sẽ gửi cho bạn số sách của tôi. Tôi sẽ đánh dấu những chỗ tôi tâm đắc và ấn tượng để bạn đỡ tốn thời gian và có thể ngay lập tức tiếp nhận những điều quý giá từ đó. Nhưng sách sẽ không thể đem lại hiệu quả nhiều bằng việc chúng ta gặp gỡ trực tiếp, vì con người thường tin tưởng những điều mắt thấy hơn là tai nghe. Hơn nữa, học từ những bài học trong sách là cả một đoạn đường dài. Cách học nhanh và hiệu quả hơn là từ ví dụ cụ thể trong cuộc sống. Nếu Cleanthes chỉ nghe Zeno giảng, ông ta sẽ không thể thấm nhuần và trở nên giống Zeno đến vậy. Thực tế, Cleanthes đã gắn bó rất gần với Zeno để có thể cảm nhận những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong tâm trí thầy mình, và chứng thực liệu cuộc đời của Zeno có đồng nhất với những triết lý ông giảng dạy cho học trò. Tương tự, bạn có nhớ Plato, Aristotle và hầu hết những triết gia cổ đại khác đều học từ việc nhìn cách Socrates sống mỗi ngày, chứ không chỉ nghe những lời dạy của ông. Metrodorus, Hermarchus và Polyeinus trở thành những người tuyệt vời không phải nhờ lời giảng của Epicurus, mà thông qua việc sống kề cận bên ông. Và thực ra, việc học trực tiếp này có lợi cho cả thầy và trò đấy nhé. Giờ như thường lệ, tôi chia sẻ với bạn thứ tôi học được ngày hôm nay. Từ Hackathon, bạn hỏi, thứ gì tôi nghiệm được gần đây? Tôi bắt đầu làm bạn với chính mình. Một lời khuyên thực sự giá trị, một người không bao giờ cô đơn nếu anh ta có thể làm bạn với chính bản thân mình. Tin tôi đi, vì khi đó anh ta sẽ là người bạn lý tưởng với tất cả mọi người. Kính thư.